Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 108 Huyết liên tinh. Dưới cái nắng chói chang của mặt trời, mặt đất như nứt ra làm bốn phía. Bàn chân kiên ngạnh đạp trên bùn đất, một cỗ sóng nhiệt từ bàn chân mãnh liệt tràn vào, khiến cho những người đi đường mồ hôi đầm đìa chảy ra. Ánh nắng không ngừng chiếu rọi tạo thành thời tiết quỷ quái như bây giờ. Trên một con đường lớn, một vị thiếu niên quần áo bình thường, mồ hôi chảy đầy trên vẻ mặt gian nan, đang khó khăn hành tẩu. Thiếu niên mỗi lần đặt chân đi cơ hồ giống như một vật lặng rơi xuống đất. Mặt đất như vậy, đứng ở gần quan sát thì có thể thấy sau lưng của thiếu niên có vác một cự kiếm màu đen khổng lồ. Ách, nói đây là cự kiếm, không bằng nói đây là một cự thiết cho rồi. Cự kiếm màu đen này không có mũi, tại cuối cự kiếm tựa hồ giống như bị một vật gì đó nhất đao chặt đứt, lộ ra vẻ bóng loáng như một tấm gương. Mặt ngoài cự kiếm màu đen mơ hồ lộ ra một chút văn tự kỳ bí. Văn tự này cơ hồ tràn ngập khắp thân cự kiếm, phối hợp với màu đen của cự kiếm nhìn thoáng qua cơ hồ vài phần thần bí. Chiều dài của cự kiếm càng quái dị, cơ hồ là dài hơn cả thân thiếu niên. Tổ hợp kỳ dị này làm cho những người đi đường nhịn không được phải quay đầu lại tò mò. Hành tẩu được 100 bước, thiếu niên rốt cuộc cũng không cầm cự, miệng không ngừng thở hổn hển. Hai chân tựa như ngàn cân khó nhọc bước về cây đại thụ ven đường. Đi tới được cây đại thụ, thiếu niên trực tiếp ngửa mặt hướng lên trời, để cho đầu óc khẽ thanh tĩnh lại. Mồ hôi tùy ý chảy trên trán giống như một dòng suối nhỏ chảy xuôi xuống. Sư phụ, vật này cũng thật là quá kinh khủng đi. Vác nó trên lưng, đấu khí trong cơ thể lưu chuyển dĩ nhiên cứ như thế trì hoãn. Hơn nữa cái vật quỷ này cũng quá lạnh, vốn chỉ cần một ngày đường, bây giờ cố nhiên lại thành 2 ngày, nhưng cũng không đạt được mục tiêu. Dồn dập thở hổn hển mấy hơi, Tiêu Viêm thanh âm vang lên, bởi vì độ thoát lực cho nên âm thanh có chút tắc nghẽn. Hắc hắc, tu hành bây giờ mới chính thức bắt đầu, ngươi tưởng rằng theo ta ra ngoài chỉ đơn giản là dạo chung quanh hay sao? Nếu đã gọi là khổ tu, vậy thì cần chuẩn bị tinh thần để chịu đựng gian khổ đi. Cái cuộc sống thư sướng tại Ô Tản Thành bắt đầu rời xa ngươi rồi. Từ trong giới chỉ, âm thanh già lua của Dược Lão truyền ra, thoáng có chút hả hê vui sướng. Nghe vậy, Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, khẽ thư giãn thân thể, khóe mắt phiêu phiêu nhìn cự kiếm màu đen nhánh xa sau lưng, nhãn đồng toát lên vẻ kinh hãi. Hắn cũng không nghĩ tới, thoạt nhìn vật này bề ngoài không ra gì, dĩ nhiên lại kinh khủng như vậy. Không chỉ để ép đấu khí lưu chuyển trong thân thể, hơn nữa còn lặng một cách biến thái, cơ hồ làm cho Tiêu Viêm có lúc đã vận toàn lực đấu khí cũng suýt không chịu được. 2 ngày nay, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng liếm trải được tư vị khổ tu chân chính theo lời của Dực Lão. Lưng đeo cự kiếm màu đen, chiến đấu lực của Tiêu Viêm sợ rằng chỉ có thể ngang với một gã vừa mới tấn cấp đấu giả. Xong, mặc dù cự kiếm màu đen mang rất nhiều trói buộc, bất quá dưới áp lực của nó cũng khiến cho Tiêu Viêm che giấu được thực lực chân thực của bản thân. Đối với một người độc hành như hắn, dưới tình huống không quen không biết một ai trên đường hành tẩu, tùy ý để bại lộ thực lực không thể nghi ngờ là một hành động ngu xuẩn. Ngón tay khẽ vuốt vuốt lên giới chỉ, một quả đan dược màu xanh liền xuất hiện trong bàn tay. Đan dược này có tên là hồi khí đan, công hiệu đúng như tên gọi, nó có thể trong thời gian ngắn cấp tốc hồi phục đấu khí. Đan dược này là ở ngày trước tại Ô Tản Thành, Dược Lão cố ý luyện chế ra cho Tiêu Viêm. Bất quá, bởi vì nguyên liệu đã để luyện chế ra hồi khí đan rất hiếm. Với năng lực của mấy đặc nhĩ phòng đấu giá cũng bất quá chỉ tìm được 30 mai, cho nên Tiêu Viêm bình thường cũng không tùy ý phục dụng. Bất quá dưới cái tình huống bây giờ không thể tiết kiệm được nữa. Một quang cẩn thận quan sát vùng phụ cận trên đường, thấy không có người, Tiêu Viêm lúc này mới đem hồi khí tán luốt vào bụng, nhàn hạ ngồi xuống, chậm rãi đợi đan dược phát huy tác dụng. Tuy nói sau khi phục dụng đan dược, tiến hành vào trạng thái tu luyện mới có thể phát huy hết dược liệu. Bất quá lúc này Tiêu Viêm không có điều kiện tu luyện bình yên. Ở bên ngoài đại lộ không ngừng có người hành tẩu đi qua, cho nên cái ý niệm muốn tiến vào trạng thái tu luyện hắn đã hoàn toàn không thể thực hiện. Khẽ nhắm mắt lại, Tiêu Viêm đang ở trạng thái uể oải, có thể cảm thấy rằng trong cơ thể các bộ phận cơ hồ đều đã cạn kiệt lực, đang tham lam hấp thu luồng khí ôn nhuận tỏa ra từ dược lực. Hấp thu đến tia dược lực cuối cùng, Tiêu Viêm tự hồ cảm giác các tế bào của cơ thể mình đều đang ẩn chứa lực bộc phát, tự hồ so với lúc trước cường hóa hơn một ít. Mặc dù mới khổ tu được 2 ngày, nhưng Tiêu Viêm tin tưởng nếu gỡ cự kiếm màu đen này xuống, hắn tự tin có thể đánh bại một gã lục tinh đấu giả, tựa hồ có chút hiệu quả. Thì thào sờ sờ khuôn mặt, Tiêu Viêm đột nhiên nhếch miệng cười, miễn cưỡng co duỗi cánh tay, cảm thấy tràn ngập sức sống khiến cho hắn tràn ngập vui mừng. Từ từ đứng dậy, Tiêu Viêm có cảm giác như vừa hận vừa yêu, vỗ vỗ cự kiếm quỷ dị sau lưng, lại lần nữa trầm trọng bước đi. Trước khi mà đêm buông xuống, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng đã đến được một khu trấn nhỏ nằm gần Ma Thạch Sơn Mạch. Trấn nhỏ này tên là Thanh Sơn Trấn, bởi vì nguyên nhân do nằm gần Ma Thú Sơn Mạch, lại có tên khác là Ma Thú Tiểu Trấn, cho nên người trong trấn phần lớn đều là lính đánh thuê. Bọn họ đều kết thành đoàn đội, ngồi tại đống tại ngã tư đường, không kiên kỵ gì cứ thế thảo luận về các vấn đề trong trấn, như là nữ nhân nào tuyệt nhất, nơi nào láo nhiệt nhất, nơi nào trong Ma Thú Sơn Mạch ác hiểm nhất. Hành tẩu đến ngã tư đường với việc vắt trên lưng cự kiếm bất đồng so với hình thể, Tiêu Viêm tự nhiên trở thành tiêu điểm của không ít ánh mắt tò mò. Bất quá hắn cũng không quá để ý, khẽ lau mồ hôi trên trán, chậm rãi hành tẩu đi ra khỏi ngã tư đường. Hai bên đường có không ít thương điếm, hơn nữa bởi vì nguyên do thuận tiện cho nên nhân khí có chút bão hòa. Tiêu Viêm ánh mắt hăng hái tại chỗ này tìm kiếm một thương điếm, ánh mắt ngoài nhìn qua đảo được một cái dược điếm gần đó, cước bộ đình chỉ lại, thoáng trầm ngâm sau đó cất bước tiến vào. Dược điếm được tên gọi là Vạn Dược Trai. Tiêu Viêm đối với vũ khí và khải giáp không có chút hứng thú, chỉ hứng thú đối với những loại dược liệu quý hiếm. Chỉ cần có thể tìm được một loại dược liệu quý hiếm, dược lão liền có thể luyện chế cho hắn các loại đan dược, làm cho tăng thực lực của hắn lên. Hành tẩu trong Ma Thú Sơn Mạch đầy nguy hiểm, đan dược thực lực là một loại trù phú bảo hộ tính mạng tốt. Bước vào đại môn của dược điếm, trên vách tường dược điếm có treo nguyệt quang thạch giống như là bạch chú. Dược điếm lúc này cũng không ít người, điếm viên lúc này cực kỳ bận rộn, cho nên cũng không thể có để ý tới một người vừa mới tiến vào như Tiêu Viêm. Không có ai chú ý tới, Tiêu Viêm cảm thấy rất thoải mái, ánh mắt chậm rãi đảo qua quầy bán dược, ánh mắt chuyển qua một hộp nhỏ có chút sửng sốt. Chữa thương dược, chẳng lẽ nơi này có luyện dược sư sao? Nhìn chằm chằm tư liệu ghi dưới bình ngọc nhỏ, Tiêu Viêm ngẩn người, có chút kinh ngạc lẩm bẩm. Lắc đầu, Tiêu Viêm ánh mắt di động. Bất quá hắn xem xong hầu hết các vật phẩm trong dược điếm thì có chút thất vọng lắc đầu. Tuy trong này có một ít trung cấp dược liệu, bất quá đối với Tiêu Viêm cũng không nhiều tác dụng. Đang lúc Tiêu Viêm chuẩn bị rời khỏi, khóe mắt phiêu động lung tung, chợt đình chỉ lại, ánh mắt như xuyên thấu vào qua bầy hoa quầy bàn, Tiêu Viêm hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào vật thể kim sắc được để trong góc. Một hồi lâu sau, liếm liếm môi, lại lần nữa đánh giá vật thể kim sắc này. Khái, phiền cho ta xem vật này một chút. Chậm rãi thu hồi ánh mắt tham lam cùng hưng phấn, Tiêu Viêm ngẩng đầu hướng gã làm điếm. Viên mỉm cười nói, bị âm thanh của Thiếu Liên gọi lại, điếm viên ánh mắt liếc qua nhìn thân hình Tiêu Viêm, nhìn vật phẩm Tiêu Viêm yêu cầu coi, phát hiện đó chỉ là khối nhất cấp Hoàng Liên Tinh. Nhất thời có chút không kiên nhẫn bĩu môi, từ trong quầy lấy ra Hoàng Liên Tinh đê cấp dược liệu 100 kim tệ. Không quan tâm đến thái độ của điếm viên, Tiêu Viêm lúc này trong lòng cười lạnh một tiếng, tiện tay tiếp nhận vật phẩm bị coi là nhất cấp dược phẩm Hoàng Liên Tinh. Móng tay chà nhẹ lên, dĩ nhiên mặt ngoài lộ ra một điểm giống như màu máu tươi, ánh mắt thoáng có chút ửng hồng. Tiêu Viêm khẽ mắt co quắp, khẽ vuốt mũi, đưa ngón tay lên mũi ngửi. Các người thấy một mùi máu tanh, đôi mắt không nhịn được lóe ra một tia sắc kỳ dị. Quả nhiên là huyết liên tinh. Tiêu Viêm trong lòng đang phấn chấn, thanh âm dược lão cũng kinh ngạc vang lên. Tiểu tử ngươi vận khí quả thực không sai, dĩ nhiên có thể gặp được loại dược liệu quý hiếm này. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.